Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước soba người buông ra tay, từ trường ghế thượng đứng dậy ôn giản ngôn nương đèn dầu mỏng manh ánh sáng, đánh giá trước mặt phòng. Phòng diện tích không lớn, bài trí cổ xưa, xám xịt, hết thảy đều tản mát ra một cổ âm thảm thảm hơi thở, chỉ có một phen trường ghế có vẻ đỏ tươi như máu, trở thành toàn bộ trong phòng nhất chói mắt tồn tại. Độ ấm lạnh lẽo, băng hàn thấu xương, trong không khí phiêu tán một cổ hủ thi xú vị. Toàn bộ phòng vắng vẻ, tuy rằng cũng không có cái gì khủng bố đồ vật tồn tại, nhưng lại cho người ta một loại mãnh liệt bất an cảm. Quất Tử Đường trực tiếp kích hoạt rồi chỉ dẫn tay. Thực mau, nhảy lên màu đỏ mũi tên xuất hiện ở không trung, hướng về một bên vách tường chỉ đi, như là ở chỉ hướng ngoài phòng. Chẳng lẽ, có thể đi ra ngoài? Vệ Thành dẫn đầu đi hướng phòng cửa, vươn tay thật cẩn thận mà hướng ra phía ngoài đẩy một chút. Kẽo kẹt, chói tai môn trục chuyển động tiếng vang lên, đánh vỡ tĩnh mịch. Vệ Thành ngực nhảy dựng, đột nhiên lui về phía sau một bước. Trước mặt rách tung tóe cửa gỗ hướng ra phía ngoài vạch tới, thâm trầm vô cùng hắc ám nháy mắt mạn tiến vào. Quả nhiên, môn là có thể bị đẩy ra. Vệ Thành, trở về. Quất Tử Đường nói. Vệ Thành gật gật đầu, cẩn thận mà lui về phía sau vài bước tiến vào Quất Tử Đường trong tay đèn dầu ánh sáng bao phủ trong phạm vi. Các ngươi hai cái, theo sát. Quất Tử Đường dẫn đầu về phía trước đi đến, vừa đi một bên nói. Đừng rời đi ta quá xa. Ở Quất Tử Đường dẫn dắt dưới, ba người thật cẩn thận mà rời đi cái này phòng trống. Nhà ở ngoài đen nhánh một mảnh, chỉ có tiểu nữ hài trong tay đèn dầu hơi hơi sáng lên, chiếu sáng phụ cận một mảnh nhỏ không gian. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt là một cái ngăn nắp tứ hợp viện, diện tích không lớn, trung ương trồng trọt một cây khô thụ, tứ phía nhà ở tất cả đều một mảnh đen nhánh, mà ôn giản ngôn mấy người đúng là từ tây sườn phòng nội đi ra. Đỉnh đầu chỉ dẫn tay nhảy lên, hướng về mặt bắc chính đường chỉ đi. Quất Tử Đường, đi, ở bên kia. Tứ hợp viện nội một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được mấy người lác đác lưa thưa tiếng bước chân. Nương đèn dầu ánh đèn, ôn giản ngôn nhìn chung quanh một vòng. Nơi này cách cục rất quái lạ, tuy rằng là tứ phía vuông sân, nhưng là trục trung tâm lại là oai, tứ phía góc đều treo rì sắt đồng tiền, đặc biệt là chính giữa nhất này cây, ở dân gian phong thủy học là tối kỵ, ý vì. Vây, là muốn đem thân ở trong đó đồ vật gắt gao vây ở chỗ này. Tuy rằng hiện tại tạm thời còn không có gặp được bất luận cái gì quái dị tồn tại, nhưng ôn giản ngôn vẫn là cảm thấy sống lưng có chút lạnh cả người. Thực mau, ba người liền tới rồi bác phòng trước. Bác phòng môn nhắm chặt trên cửa tràn đầy cho bụi. Đội trưởng, Vệ Thành đột nhiên mở miệng, thần sắc rất kém cỏi mà gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cửa phòng nhắm chặt rách nát nhà ở, nói. Phòng này cho ta một loại thật không tốt dự cảm, nhất định phải cẩn thận. Đã biết, Quất Tử Đường hiếm thấy mà nghiêm túc lên, nàng nâng lên tay, chuẩn bị đem trước mắt cửa phòng đẩy ra. Lộc cộc, bỗng nhiên, liên tiếp tiếng bước chân từ mấy người sau lưng vang lên, như là có tiểu hài từ một đường chạy chậm xuyên qua sân. Tất cả mọi người là cả kinh, đột nhiên xoay đầu, hướng về phía sau nhìn lại. Nhưng là, sau lưng vẫn là một mảnh đen nhánh, không có nửa bóng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến mấy người thu hồi tầm mắt lúc sau, chỉ nghe. Kẽo kẹt, một thanh âm vang lên, trước mặt rách nát cửa gỗ tự động về phía hai bên rộng mở, môn trục chuyển động thanh âm ở tĩnh mịch tứ hợp viện nội có vẻ phá lệ chói tai, làm bọn hắn trong lòng đều là cả kinh. Cửa gỗ phía trên, chậm rãi hiện ra hai cái thanh hắc sắc dấu tay. Nhìn trước mắt dị hướng, ôn giản ngôn sau lưng phát mau, nhịn không được hướng về mặt khác hai người bên người nhích lại gần. Hắn lá gan thật sự không lớn, giờ phút này phối hợp thượng này phúc yếu đuối mong manh vẻ ngoài, càng là thập phần chân thật không làm ra vẻ, hoàn toàn không có bất luận cái gì giả bộ dấu vết. Xem ra không thể tiếp tục kéo xuống đi à, Quất Tử Đường nhún nhún vai, tuy rằng vẫn là kia phó không chút để ý bộ dáng, nhưng đáy mắt thần sắc lại cực nhớ vì nghiêm túc. Đi một chút tiến đi, cửa hàng nội, tối tăm đèn dầu hơi hơi lay động, chiếu sáng lưu thủ ở cửa hàng nội mấy người. Tuy rằng chỉ đi qua ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, nhưng là Ngô Á trạng thái lại rõ ràng biến kém. Sắc mặt của hắn như là người chết giống nhau trắng bệch, hai điều cánh tay không chịu khống chế về phía hai bên mở ra, như là các lôi kéo thứ gì dường như. Trừ bỏ hắn bổn người ở ngoài, không ai có thể nhìn đến, hai cái vừa đến hắn bên hông đen nhánh bóng dáng chính một tả một hữu mà đứng ở hắn bên cạnh, thẳng tắp mà đứng ở, gắt gao nắm hắn tay. Theo thời gian trôi qua, này hai cái bóng dáng trở nên so vừa rồi càng ngưng thật. Ngô Á thân thể cương lãnh vô cùng, âm lãnh cảm giác từ bị bóng dáng nắm vị trí dâng lên, làm hắn cả người run run, sờn tóc gáy. Mọi người biểu tình ngưng trọng, Bọn họ biết tuy rằng tiến vào họa tác nội quất từ đường mấy người gặp phải đáng sợ nhất uy hiếp, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ này đó bị lưu tại bên ngoài người liền vạn sự vô ưu. Phải biết rằng, bọn họ không chỉ có đối mặt có hai cái đang chuẩn bị thông qua Ngô Á xâm nhập đến cửa hàng nội bóng dáng, còn muốn lo lắng mặt khác hai sóng tùy thời khả năng bùng nổ nguyền rùa. Dựa theo lẽ thường tới nói, này tam sóng nguyền rùa bùng nổ chi gian hẳn là sẽ có không ngắn khoảng cách, nhưng là, không ai dám hạ này kết luận, cho nên bọn họ chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối nhất không xong tình huống. Trong đó một người canh giữ ở đệ nhị chương họa tác bên, thời khắc quan sát đến bên trong hình ảnh hướng đi, để kịp thời làm ra phản ứng. Còn lại mấy người tắc cảnh giác mà đứng ở rời xa Ngô Á vị trí, thời khắc chú ý Ngô Á hướng đi. Uy, bỗng nhiên, trong đó một cái đồng đội hơi hơi chừng lớn hai mắt chỉ hướng Ngô Á tay. Các ngươi xem, mọi người ngẩn ra, vội vàng hướng về đối phương sở chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở Ngô Á cứng đờ mở ra hai tay gian, không biết từ khi nào bắt đầu, hiện ra hai chỉ màu trắng xanh nho nhỏ bàn tay, mặt trên bao trùm thanh hắc sắc thi đốm. Thi thể mặt trên thi đốm đã lan tràn tới rồi hắn trên tay, cái loại này mất đi sinh cơ cùng huyết sắc nguyền rủa còn ở liên tục lan tràn. Không có thân thể, không có bóng dáng, duy nhất có thể nhìn đến, chính là kia hai chỉ tiểu hài từ tay, một tả một hữu, vẫn không nhúc nhích mà nắm Ngô Á cánh tay trương càng khai. Hắn chậm chạp mà ngẩng đầu, trên mặt toát ra cực kỳ thống khổ biểu tình. Ngô Á cắn răng, đè nặng thanh âm, gian nan mà nói. Người, các ngươi ly ta đều xa một chút. Hắn cảm giác. Chính mình có điểm chịu đựng không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tư hợp viện nội. Ở đèn dầu ánh sáng nhạt bao phủ dưới, ba người cẩn thận về phía bắc phòng trong đi đến, càng về phía trước đi, không khí càng vẩn đục, mãnh liệt hủ thi khí vị tràn ngập ở chóp mũi, lệnh người mấy dục buồn nôn. Bắc phòng trong không gian so trong tưởng tượng muốn lớn hơn nữa, cũng càng trống trải. Lộc cộc. Dày đặc tiếng bước chân lại lần nữa từ phía sau xuất hiện, tiểu hài tử chạy bộ thanh âm ở trống rỗng trong phòng quanh quẩn, lệnh người ra đầu tê dại. Nhưng lần này, ba người đều không có quay đầu lại, mà là nhanh hơn bước chân, theo chỉ dẫn tay chỉ hướng phương hướng bước nhanh đi đến. Bọn họ hiện tại tranh thủ thời gian. Chỉ cần ở nguyền rùa khuếch tán phía trước thu hoạch đến nguyền rùa ngọn nguồn, hết thảy là có thể kết thúc, liền có thể đem nguy hiểm bóp chết ở nôi bên trong. Thực mau, một cái mộc quan tài xuất hiện ở cách đó không xa. Nó lẻ loi đỗ ở phòng ở giữa, mặt trên bôi sền sệt màu đỏ tươi sơn, như là chưa khô cạn máu tươi, vô thanh vô tức mà đỗ ở trong bóng tối, cho người ta một loại cực kỳ khủng bố cảm giác. Mấy người theo bản năng dừng lại bước chân, ở khoảng cách quan tài còn có một đoạn ngắn khoảng cách vị trí dừng lại. Chỉ thấy chỉ dẫn tay ở quan tài phía trên nhảy lên, hướng phía dưới chỉ đi. Tuy rằng trong lòng đã có dự cảm, nhưng là, ở nhìn đến một màn này khi Ôn Giản Ngôn vẫn là nhịn không được trong lòng nhảy dựng. Lần này mấu chốt tính đạo cụ, liền tại đây cụ quan tài trong vòng. Nhìn dáng vẻ, này quan tài bọn họ là phi khai không thể. Cầm, nhớ quất từ đường đem đèn đưa cho vệ thành, dẫn đầu đi ra phía trước. Nàng hít sâu một hơi, giơ tay thúc đẩy quan tài thượng tấm tre. Quan tài thượng tấm tre tuy rằng chỉ là mộc chất nhưng lại phảng phất sắt thép tưới trầm trọng, ở quất từ đường mạnh mẽ lui túm dưới, chỉ phát ra nghẹn ngào. Kẽo kẹt, một tiếng, miễn miễn cưỡng cưỡng bị đẩy ra một tiểu đạo khe hở. Ôn Giản Ngôn tưởng đi lên hỗ trợ, nhưng lại bị vệ thành ngăn trở. Không cần, hắn một bên cảnh giác mà nhìn chăm chú vào chung quanh hắc ám, một bên nói. Đè nặng quan tài không phải nhân loại, nếu đội trưởng đẩy bất động, ngươi cũng không có biện pháp thúc đẩy. Kẽo kẹt, lại là một tiếng, quan tài tấm che lại lần nữa bị rời đi một chút, mãnh liệt hư thối thi sú đánh úp lại. Lộc cộc. Đúng lúc này, liên tiếp chạy chậm thanh lại lần nữa xuất hiện, lần này, thanh âm kia không hề là đột nhiên xuất hiện lại biến mất mà là thẳng tắp mà hướng về phía ba người phương hướng chạy tới. Chỉ một thoáng, đèn dầu kịch liệt mà nhảy lên lên. Ở ánh đèn chiếu rọi dưới, Ôn Giản Ngôn nhìn đến, liên tiếp đen nhánh tay nhỏ khác ở trên mặt đất hiện lên, lạch cạch về phía chính mình phương hướng kéo dài lại đây. Kia không phải dấu chân, mà là thuộc về tiểu hài tử dấu bàn tay nhớ. Hai người hoảng hốt theo bản năng về phía sau một lui, nhưng là kia xuyến dấu tay lại không có hướng về bọn họ phương hướng đuổi theo, mà là xuyên qua bọn họ trung gian khe hở thẳng tắp mà hướng về phía quan tài phương hướng mà đi. Mẹ nó, vệ thành thầm mắng một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất kích hoạt rồi đạo cụ, giây tiếp theo, một tiếng thuần tịnh chuông khánh chi âm ở hắc ám phong bế phòng nội vang lên, một nặng nề mà quanh quẩn, khắc ở màu đỏ tươi quan tài thượng thanh hắc sắc thủ ấn đột nhiên dừng, cùng với sờ lên quan tài bản dấu vết còn ở tùy theo chậm rãi biến đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ thành trên mặt lộ ra đau mình biểu tình, thực hiển nhiên, cái này đạo cụ quý trọng trình độ không thấp. Ngoạn ý nhi này nhiều lắm có thể căng 30 giây. Đạo cụ có tác dụng lúc sau, vừa mới đè ở quan tài tấm tre thượng trầm trọng lực lượng tựa hồ cũng tùy theo biến mất, vừa mới còn phảng phất cứng như sắt thép trầm trọng quan tài bản, giờ phút này thập phần dễ dàng mà đã bị quất tử đường đẩy mở ra. Quất tử đường nhảy dựng lên, hơn phân nửa cái thân mình đều chui vào trong quan tài, ở bên trong tìm kiếm cái gì. Cùng lúc đó, vừa mới còn thập phần rõ ràng to lớn vang dội chuông khánh tiếng động, giờ phút này đang ở chậm rãi biến nhẹ, chỉ còn lại có một chút dư âm còn ở quanh quẩn. Lạch cạch, dấu tay thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, hơn nữa hướng về quan tài phương hướng liên tục tới gần. Đội trưởng, mau, vệ thành nôn nóng mà hô, muốn mất đi hiệu lực, tới tay. Quất tử đường linh hoạt mà từ trong quan tài chui ra tới, trong tay khẩn nắm chặt một con rách tung tóe búp bê vải. Đi, chúng ta triệt. Lạch cạch. Trống trải phòng nội, quanh quần lệnh người ra đầu tê dại dấu tay thanh, ở bị đèn dầu chiếu sáng lên khu vực nội, có thể nhìn đến những cái đó thanh hắc sắc dấu bàn tay đang ở tới gần, như là muốn đem bọn họ vây quanh giường như. Quất tử đường, theo sát ta, chúng ta trực tiếp vọt tới tây phòng. Từ từ, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên nói. Hắn thanh âm đã hoàn toàn đã không có vừa mới ôn hòa ngượng ngùng, nguyên bản mềm mại âm sắc biến trầm, cơ hồ nháy mắt liền trở nên lãnh khốc quả quyết, hờ hững, cho dù quất tử đường đã chuẩn bị lao ra đi, nhưng vẫn là nhịn không được dừng một chút, quay đầu hướng về Ôn Giản Ngôn nhìn lại đây. Này không phải nguyền rủa ngọn nguồn, thiếu nữ sắc mặt vẫn là trắng bệch tựa hồ vừa mới bị dọa đến không nhẹ, nhưng trong mắt lại trong bóng đêm lấp lánh tỏa sáng, lộ ra một cổ mãnh liệt chắc chắn. Quất tử đường cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem trong tay búp bê vải nhét vào trong tay đối phương. Chỉ một thoáng, quen thuộc hệ thống bá báo thanh ở Ôn Giản Ngôn bên tai vang lên. Ở Xương Thịnh cao ốc đã trải qua trước hai tầng lúc sau, hiện tại còn sống sót chủ bá đều thập phần rõ ràng, ngọn nguồn nguyền rủa nhất định là che giấu đạo cụ, lợi dụng chỉ dẫn tay là có thể tinh chuẩn định vị. Ta biết, Ôn Giản Ngôn chờ tay đem búp bê vải tắc trở về, ngữ tốc nhanh hơn. Nhưng vấn đề là, một cái cửa hàng nội che giấu đạo cụ, không nhất định chỉ có một. Mà chỉ dẫn tay cơ chế có nhớ cái cực đại lỗ hồng, đó chính là nó tùy cơ tính. Hiện tại xem ra, ở Xương Thịnh cao ốc cái này phó bản bên trong, nó rất có khả năng sẽ ưu tiên chỉ hướng phi mấu chốt tính che giấu đạo cụ. Ở thượng một tầng lâu khi, bọn họ liền thiếu chút nữa ăn qua cái này mệt. Làm ở đây mọi người chung, duy nhất từng có xâm lấn kinh nghiệm người, Ôn Giản Ngôn đối này một tầng họa nội thế giới là nhất quen thuộc, hắn rõ ràng, nếu vừa mới quất tử đường bắt được chân chính nguyền rủa ngọn nguồn, như vậy, bên ngoài này đó dấu tay làm nguyền rủa hợp chất diễn sinh, tuyệt đối sẽ biến mất không thấy, nhưng là, chúng nó hiện tại còn ở phụ cận, này liền thuyết minh, quất tử đường bắt được đều không phải là chân chính mấu chốt che giấu đạo cụ, mà là một cái khác quấy nhiễu lựa chọn. Quất tử đường ngẩn ra, trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Ca Lạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, một tiếng chói tai cọ sát thanh từ sau lưng vang lên. Mấy người cả kinh, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đôi xanh trắng bàn tay từ trong quan tài chỗ sâu trong, chậm rãi ấn ở quan tài bản thượng, giây tiếp theo, quan tài bản. Loảng xoảng, một tiếng rừng ở trên mặt đất. Khanh khách, chói tai, cốt cách cọ sát thanh âm vang lên. Ở đèn dầu điên cuồng nhảy lên dưới, một khối cứng đờ thi thể chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy. Ở nó trên mặt bao trùm một chương tranh sơn dầu vải vẽ tranh thượng họa sinh động như thật một khuôn mặt. Đó là Ngô Á mặt, cách chương.